Sau khi mất trí nhớ tôi có nhiều hơn 5 người bạn trai. Chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Đan Thu biết, cái vẻ mặt này của cậu hiếm khi bị ai từ chối yêu cầu. Tuy nhiên, ngoài đường Lan Đinh ra, cậu không thích dùng chiêu này với người khác. Mặc dù Dung Đan Thu từ nhỏ đến lớn không ít lần bị người ta chế giễu vì vẻ ngoài của mình. Và kỳ lạ thay cậu lại không hề tự ti vì những lời chê bai đó. Nhưng dù sao cậu vẫn có chút để tâm. Vì vậy, cậu càng không muốn để lộ mặt mềm yếu của mình cho người khác thấy. Đường Lan Đinh hiển nhiên cũng rất an, chiêu này, anh không hề khó chịu khi Dung Đan Thu quá tò mò về chuyện riêng tư của mình. Mà nhịn không được xoa đầu cậu nói, không có gì, chỉ là có hẹn với bạn thôi. Dung Đan Thu chớp chớp mắt, là đi chơi sao? Đường Lan Đinh cười cười, là có chuyện chính, anh nói vậy, Dung Đan Thu cũng không tiện hỏi sâu hơn. Trở lại ký túc xá, ngày mai là cuối tuần không phải đi học, bạn cùng phòng đang chơi game liên minh, còn Đường Lan Đinh thì mở tấn giang, tìm kiếm tên, Tiêu Giật, ngoài dự kiến của anh, lại không tìm thấy gì. Đường Lan Đinh nhíu mày. Sự thay đổi này khiến anh cảm thấy không ổn. Vì thế anh lại thử tìm kiếm tên chuyện của Tiêu Giật. Vẫn không có kết quả. Đường Lan Đinh nhìn chằm chằm vào ô tìm kiếm trống rỗng một lúc. Sau đó mở trình duyệt. Lại lần nữa nhập tên tác giả và tên chuyện của Tiêu Giật. Và lần này, ngoài dự kiến của anh tìm thấy rồi, nhưng lại không giống lắm so với tưởng tượng của anh. Hiện ra trước mặt anh là một trang web nhỏ vô danh. Trông có vẻ người tạo trang web đã bỏ chạy từ lâu. Giao diện trang web lâu rồi không có người bảo trì. Click vào tải còn chậm hơn cả app Tấn Giang Văn Học Thành. Chắc là đợi server hết hạn sẽ hoàn toàn đóng cửa. Tiêu Giật vậy mà lại đang đăng chuyện trên loại trang web tiểu thuyết nhỏ bé này sao? Đường Lan Đinh mím môi. Click vào. Có thể thấy tiểu thuyết đã đăng tiếp hơn 20 vạn chữ. Số lượt siêu tầm chỉ vừa phá 3 chữ số, nhưng bình luận lại hơn 1.000 điều. Một dự cảm xấu dần hiện lên trong lòng. Đường Lan Đinh click vào xem, phát hiện những bình luận đó cơ bản đều là chửi rủa. Và nguyền rủa, chỉ cần lướt qua sơ sài cũng đủ khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Đường Lan Đinh bỏ qua những bình luận chửi rủa người thân, còn nguyền rủa tác giả qua đời, miễn cưỡng tìm được mấy cái bình luận có thể chắt lọc ra chút thông tin. Sau đó kinh ngạc phát hiện, họ vậy mà đang mắng Tiêu Giật đạo văn sao? Bình luận, người dùng không hội viên 544, tảo mộ, hôm nay là ngày giỗ một năm của chó đạo văn, đốt cho chó tiêu ít tiền giấy. Người dùng không hội viên 554, đăng ký riêng cái trang web hỏng này để mắng mày. Kết quả lúc đăng ký thì kẹt nửa ngày, giao diện tìm kiếm lại kẹt nửa ngày. Vừa đánh mấy trăm chữ bình luận ấn gửi em đi trang web trực tiếp sập rồi. Thôi, lần đầu thấy trang web còn tệ hơn Tấn Giang, muốn mắng người cũng hết cả hỏa khí. Tác giả mày tự liệu đi. Người dùng không hội viên 424, người cần thể diện cây cần vỏ, không muốn nói lời quá TH, TC, kiến nghị tác giả mày hãy đoan chính thái độ xin lỗi M đại đi. Chuyện mày đạo văn đã rõ như ban ngày, còn nói là M đại đạo văn mày thì thôi bỏ đi. Người dùng không hội viên 547, nôn, đau lòng M đại. Không chỉ bị đạo văn còn bị chó đạo văn bôi nhọ nói là tự mình đạo văn. Làm ơn M đại có thể xuất bản sớm hơn nhiều so với tiểu thuyết này của mày. Coi chúng tao là ngốc sao? Đường Lan Đinh không nhịn được rụi rụi mắt. Xác nhận mình không nhìn nhầm. Trong mắt Đường Lan Đinh, Tiêu Giật là một người có cả khuyết điểm và ưu điểm đều cực kỳ nổi bật. Anh là kiểu người thiên phú của mình đặc hóa cực đoan ở một phương diện nào đó. Tiêu Giật đối với văn tự và cấu tứ tình tiết tuyệt đối là thiên tài bẩm sinh. Với một người như vậy, Đường Lan Đinh không hiểu tại sao đối phương lại đến nay vẫn vô danh, còn bị gán cho cái tiếng xấu Đạo Văn. Anh mở app Tiêu Thố, trực tiếp hỏi, Đường Lan Đinh, chuyện của Tiêu Giật, cậu biết không? Đường Lan Đinh, tại sao cậu không nói cho tôi? Tiêu Thố, bởi vì tôi cảm thấy, khoảng thời gian trước cậu không thích hợp để quá phân tâm. Cậu không phát hiện cậu hiện tại tiếp xúc mục tiêu công lược quá nhiều sao? Một mình cậu có thể ứng phó được nhiều người như vậy sao? Họ ai nấy đều là người tinh danh. Đường Lan Đinh, thôi, tôi bây giờ không muốn tranh luận chuyện này với cậu. Tiêu Giật, anh ấy sao lại thành ra thế này? Có phải Đoạn Tử Minh làm không? Tiêu Thố, là anh ta. Hơn nữa ngoài anh ta ra cũng không ai khác. Đường Lan Đinh hít sâu một hơi. Một luồng lửa giận chậm rãi bốc lên trong lồng ngực. Tiêu Thố, tôi đoán, đại khái là trước khi Đoạn Tử Minh khôi phục ký ức, Tiêu Giật và anh ta đã xảy ra mâu thuẫn, nên anh ta cố ý trả thù như vậy. Còn về mâu thuẫn gì, chỉ cần hơi tưởng tượng một chút là biết ngay. Đoạn Tử Minh đang trả thù việc Tiêu Giật đã từ chối hợp tác, làm mất mặt anh ta. Mày không muốn bán IP của mày cho tao sao? Được, vậy tao sẽ khiến mày danh tiếng hỗn loạn, chẳng làm nên trò trống gì. Đường Lan Đinh ngồi yên một lúc, sau đó liền bắt đầu tìm kiếm cái gọi là M7. Rốt cuộc là ai? Tên đầy đủ của tác giả M7 là U Buồn M. Ảnh chân dung của hắn cũng có thể tìm thấy trực tiếp trên mạng. Khi nhìn thấy khuôn mặt của hắn, Đường Lan Đinh toàn thân đều cứng lại. Đó là một người mà anh có nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra. Phùng, anh, Kỳ, Đường Lan Đinh cảm thấy rất hoang đường. Trước đây anh từng gặp Phùng Anh Kỳ, để lại ấn tượng cho anh là một trong số ít những người quen của Tiêu Giật. Tiêu Giật vẫn thường tự kỷ, mặc dù anh ấy chưa bao giờ thừa nhận Phùng Anh Kỳ là bạn của mình, cố chấp gọi hắn là người quen, nhưng Đường Lan Đinh có thể cảm nhận được trong đó một phần sự chấp nhận bướng bỉnh đặc trưng của Tiêu Giật. Nếu không với tính cách như Tiêu Giật, anh ấy sẽ không chịu đựng Phùng Anh Kỳ đi vào nhà mình, giữ chìa khóa nhà anh ấy. Đường Lan Đinh tiếp tục tìm kiếm tác phẩm của Phùng Anh Kỳ. Như anh dự đoán, tiểu thuyết được xuất bản trong đó tuy tên truyện, tên nhân vật chính đã thay đổi, nhưng nội dung cơ bản chính là những gì Tiêu Giật đã viết trước đây, mà bây giờ lại bị thay đổi hình dạng, còn gán cho Phùng Anh Kỳ. Còn Tiêu Giật không biết vì sao cho đến nửa năm trước đều không xuất bản tác phẩm của mình trên các nền tảng công cộng. Và nửa năm trước anh ấy chạy đến trang web nhỏ tên là Trầm Mặc để đăng tiếp tác phẩm, nhưng rất nhanh đã bị người khác bóc mẽ nội dung có cốt truyện tương tự cao với tác phẩm đang đăng tiếp của Phùng Anh Kỳ. Hơn nữa còn xuất bản sau đối phương một tháng. Phùng Anh Kỳ hiện giờ rất nổi tiếng trên mạng, còn được hưởng mỹ danh Kim Bài tác gia, sức ảnh hưởng tự nhiên cũng rất lớn. Tiêu Giật rất nhanh liền bị fan của hắn vây công. Nếu đổi là người khác, có lẽ sẽ xin lỗi rồi dừng bút, nhưng Tiêu Giật lại kiên trì cứng đầu đăng tiếp trên trang web tiểu thuyết Trầm Mặc này, còn công bố là Phùng Anh Kỳ đã dùng thủ đoạn không rõ tên để trộm tác phẩm của mình. Lời nói như vậy đưa ra, Tiêu Giật lại không thể cung cấp chứng cứ, vì thế càng bị mọi người khinh bỉ, nhổ nước bọt. Phát triển đến sau này, những người chửi rủa, bạo lực mạng Tiêu Giật đã không còn vì chính nghĩa nữa, họ chỉ đơn thuần đang hưởng thụ cảm giác sảng khoái khi đứng trên cao đạo đức công kích người khác. Chỉ là gần đây Tiêu Giật đã từ ngày càng chuyển sang tuần càng, rồi sau đó là nguyệt càng, chỉ sợ sau này hoàn toàn dừng càng cũng không còn xa. Sự thay đổi như vậy của anh ấy bị những người đó coi là thắng lợi giai đoạn, vì vậy gần đây bình luận tương đối ôn hòa hơn trước rất nhiều, còn bị người ta cười xưng. Mọi người bình luận văn minh chút, gửi cái tảo mộ là được. Trầm Mặc hồi lâu, Đường Lan Đinh hít sâu một hơi, chịu đựng sự giật lag và trục trặc trên trang web này để đăng ký tài khoản. Mặc dù trang web này hiển nhiên đã lâu không có người bảo trì, nhưng Đường Lan Đinh vẫn không ôm hy vọng gửi từng cái báo cáo. Không bỏ sót một lời mắng chửi, nguyên rủa nào, anh ấy cảm thấy, dù Tiêu Dật có tệ tính, EQ thấp đến mấy, anh ấy cũng không nên bị sỉ nhục như vậy. Tác phẩm của anh ấy không nên bị hiểu lầm như vậy. Mặc dù anh ấy có thể chỉ đang làm một việc vô ích mà thôi. Đêm khuya, ở một đầu khác của Internet, có một người khác cũng giống như Đường Lan Đinh chưa đi vào giấc ngủ. Thanh niên da tái nhợt ngồi trước bàn máy tính như một bóng ma. Mặc dù anh ấy đối mặt với máy tính, nhưng ánh mắt lại tan rã. Hiển nhiên không hề tập trung vào nội dung trên màn hình. Chiếc laptop cũ kỹ hiện lên một tập tin. Trống rỗng, nửa tháng trước anh ấy cũng như vậy. Chậm rãi thở ra một hơi. Tiêu Dật đóng tập tin. Sau đó ngả đầu ra sau ghế. Anh ấy cũng từng cho rằng mình không có gì chê trách. Cho đến hôm nay Tiêu Dật mới hiểu ra rằng mình xa không kiên cường như tưởng tượng. Ngày trước, anh ấy cảm thấy có thể ngồi trước máy tính gõ chữ, viết ra những người, những cuộc phiêu lưu mà mình tưởng tượng trong đầu. Anh ấy đã mãn nguyện, nhưng một mình từ bấy đến nay, vẫn cảm thấy có chút mệt mỏi. Cho dù là một người biểu diễn cô độc nhất, cũng sẽ hy vọng có một hai người lắng nghe, giống như niềm yêu thích ban đầu đối với việc cấu tạo văn tự. Giờ đã bị thời gian bào mòn, tiêu hao. Tiêu Dật nghĩ, có lẽ anh ấy sắp đến ngày hoàn toàn không viết ra được gì nữa. Cũng giống như hiện tại mỗi ngày anh ấy đối mặt với tập tin, nhưng lại không viết ra được gì. Tình huống như vậy trước đây anh ấy không thể nào nghĩ đến. Có lẽ cũng đã đến lúc từ bỏ. Tiêu Dật nắm lấy chuột, mở một địa chỉ web. Lúc trước khi anh ấy phát hiện mình không thể nào xuất bản tiểu thuyết của mình ra ngoài, Tiêu Dật đã lờ mờ ý thức được có điều gì đó không đúng. Tấn Giang ký hợp đồng mấy lần bị từ chối. Xuất bản văn mới vừa đăng lên liền bị che chắn. Các nền tảng công cộng khác cũng vậy. Cứ như có người muốn vươn tay PCST cổ họng anh ấy. Không cho anh ấy phát ra một chút âm thanh nào. Tiêu Dật đành phải vừa tồn bản nháp, vừa làm việc vặt. Sau đó anh ấy dựa vào tự học trên mạng để xây dựng một trang web nhỏ. Khi đặt tên, anh ấy nghĩ, quyết định gọi là Trầm Mặc. Tiêu Dật thay đổi giữa chừng. Khi viết mã cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ nghĩ có thể đăng văn của mình lên là được. Vì vậy trang web luôn dễ bị sập. Anh ấy đăng tiếp văn của mình trên trang web do mình tự lập. Mặc dù rất ít người phát hiện, nhưng dần dần vẫn có vài độc giả. Nhưng rồi theo sau đó là vô số lời phỉ báng và tiếng xấu không thể gột rửa. Tiêu Dật không thể nào hiểu nổi tại sao người khác có thể lấy được bài viết trong ổ cứng của mình, hơn nữa còn lặng lẽ xóa mất bản thảo của anh ấy. Cho đến bây giờ anh ấy không thể không thừa nhận có lẽ đó chính là ý trời, khiến anh ấy không cần viết tiểu thuyết nữa. Sờ sờ bụng, Tiêu Dật cảm thấy hơi đói. Anh ấy đã lâu không ăn một bữa cơm tử tế. Có lẽ, anh ấy cuối cùng vẫn phải về nhà, về kế thừa gia nghiệp. Con chuột di chuyển đến giao diện tác giả. Tiêu Dật sắc mặt bình tĩnh, định xóa bỏ cuốn tiểu thuyết đã đăng tiếp mấy chục vạn chữ đó. Đúng lúc này anh ấy đột nhiên phát hiện trong hộp thư quản trị viên trang web của mình có rất nhiều tin nhắn chưa đọc. Vì không có tiền, Tiêu Dật tự nhiên không mời biên tập viên chuyên nghiệp. Ngày thường đều là tự anh ấy kiêm nhiệm. Nhíu mày, anh ấy di chuyển con trỏ qua rồi click mở tin nhắn. Sau đó Tiêu Dật nhìn thấy là ước chừng hơn 30 trang tin tức báo cáo. Hơn nữa cho đến bây giờ vẫn đang từng cái một tăng lên. Tiêu Dật ngơ ngác ngồi trên ghế, nhìn tin nhắn từng cái một nhảy ra. Lúc này đã rạng sáng 4 giờ, đối phương vẫn luôn bận rộn cho đến bây giờ. Mấy ngàn bình luận, anh ấy một mình báo cáo như vậy, dường như là làm chuyện mò kim đáy bể, nhưng anh ấy lại không dừng lại, chớp chớp mắt, cảm thấy có vật ướt át rơi xuống má. Tiêu Dật đưa tay sờ một lượt, sau đó mới phát hiện không biết từ lúc nào hốc mắt anh ấy đã tràn đầy nước mắt. Tác giả có lời muốn nói, tiểu kịch trường, Tiêu Dật đều là cắt miếng, tại sao chỉ có tôi thảm như vậy? Tác giả tôi, mặc dù cậu mất đi quyền lợi viết tiểu thuyết, nhưng cậu đạt được một gia sản hàng triệu đang chờ kế thừa. Vui không? Tiêu Dật, cho tôi trở lại viết tiểu thuyết. Cảm ơn, cách chương.